Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, Thiên Võ Thánh Nhân. Ba kiếm dung hợp, một thanh Lục Tiên Ma kiếm, tam bảo hợp nhất, một tòa Phần Thiên Tà Lô, chín tháp hợp nhất, một tòa Chấn Thiên Yêu Tháp, kim ấn ra, một cái Phiên Thiên Thần ấn. Bạch Vũ đại hỉ, trong thức hải một kiếm, tháp một, một lò. Nhất ấn hóa thành bốn loại sắc thái rơi vào thần hồn bên trong. Thần hồn huyền diệu, biến thành tử sắc tiên linh. Thì ra là thế. Ha ha ha ha, tứ linh hợp thể. Bạch Vũ thoải mái cười to. Nguyên bản gần như sụp đổ nhục thân trong nháy mắt ngưng thực. Trở nên càng thêm cường đại. Một đạo tia thế vô tình. Hiển thị rõ bá đạo ngông cuồng. Lại tiêu diêu không sợ tiên linh chi khí bành trướng mà ra. Tại Bạch Vũ thoải mái trong tiếng cười, Chấn Thiên Võ Thánh Tông hộ sơn đại trận dập dờn gợn sóng. Nhẹ vang lên từng tiếng giòn nứt. Huyền Vũ chân nhân sắc mặt đột biến. Trong lòng chấn kinh hoảng sợ. Vội vàng thu hồi ngưng quang vũ linh. Quay người bay về phía Thiên Vũ Tông môn. Chém. Một chỉ điểm ra. Một đạo tiên khí màu tím chém về phía Huyền Vũ chân nhân. Huyền Vũ chân nhân sợ hãi phản kích. Ngừng quang vũ linh tẫn đếm đánh ra. Thế mà tiên khí màu tím bá đạo vô cùng. Ngừng quang vũ linh tài tiếp xúc. Liền bị tiên khí màu tím hóa thành yên ánh sáng. Trong nháy mắt tiêu tán. Thốt nhiên không kịp. Huyền Vũ chân nhân chỉ khoảng cách Thiên Vũ Tông môn không đến nửa bước. Lại cứ thế mà đình trệ. Nhục thân ầm vang phá nát. Chỉ còn một tia tàn hồn độn tiến Thiên Võ Thánh Tông. Chém. Bạch Vũ gặp Huyền Vũ chân nhân đào tẩu một tia tàn hồn. Lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại cuồng kêu một tiếng chảm. Một đạo kiếm khí màu tím chặt chém tại Thiên Võ Thánh Tông hộ sơn đại trận phía trên. Đem danh xưng thiên hạ đệ nhất đại trận vạn thần đại trận chém đứt một khối lỗ hổng. Nhưng lại nhanh chóng dung hợp. Chảm, chảm, chém. Bạch Vũ lạnh giận. Từng đạo kiếm khí màu tím ngưng tụ. Cuồng chặt chém dưới, lại chảm phá một đạo lỗ hổng, không giống nhau lỗ hổng chữa trị, sau đó mà đến kiếm khí màu tím theo lỗ hổng phá vỡ mà vào. Trong nháy mắt xoắn phá vài gian cung điện, hủy diệt đồ sát hơn trăm hơn nghìn Thiên Vũ Tông nhân. Nhất thời Thiên Võ Thánh Tông bên trong vô số môn đồ hoảng sợ tứ tán. Yêu nghiệt, ta Thiên Võ Thánh Tông cùng ngươi không chết không thôi. Bạch Vũ đang muốn theo chỗ thủng giết vào Thiên Võ Thánh Tông. Thế mà lại một tiếng nổi giận kinh hãi uống. 13 đạo thần thông cảnh đạo nhân xông ra chỗ thủng. Trong nháy mắt đem Bạch Vũ kéo vào vạn thần đại trận bên trong. Vạn thần, vì sao không phải vạn tiên đại trận? Bạch Vũ trước mắt nhoáng một cái. Xuất hiện tại nửa bên phần biển. Nửa bên hàn minh âm dương đồ trung gian. Cười lạnh không thôi chào phúng. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, 7 người tại Bắc, hình dáng như đầu muỗng, bắt đầu thất tinh hình, Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thất Sát, 6 người tại Nam, hình dáng như đấu tiêu, hiện lên Nam đầu lục tinh hình, thất tinh Bắc Động, chủ sinh, như lửa phần thiên, lục tinh Nam giới, chủ tử. Như nước lạnh minh, Bắc tinh sắc trắng, Nam ngôi sao sắc hắc, lại xuất hiện ở giữa, đem Bạch Vũ trên thân âm dương thái cực đồ án sinh sinh đập vỡ vụn. Đen trắng mà lên tại Bạch Vũ cực kỳ thần tình thống khổ bên trong rút ra mà ra. Bị Nam Bắc hai thanh đấu muỗng chìm ngập, Bạch Vũ nhục thân ảo tưởng động, tứ linh dung hợp ẩn ẩn thành phần nứt chi thế. Thế mà Bạch Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Ngược lại tiên linh buông lỏng, mặc cho tứ linh phá thể mà ra, hóa thành bốn đạo sao băng, bay ra ngoài trận, dẫn đến vô số người kinh nghi phía dưới, ảo ảo tranh đoạt, 13 đạo hỉ, coi là Bạch Vũ tiên linh chi thế bị phá, có thể không ngờ Bạch Vũ chợt cười to lên, trên thân bị rút ra đen trắng chi khí vậy mà lại lần nữa toát ra, ngược lại càng phát ra hùng hậu, càng là ẩn ẩn lại có tăng vọt chi thế. Mà tại âm dương ngưng hợp bên trong một đạo màu cho tàn hồng mông chi khí chậm rãi hình thành. Tại tử sắc tiên linh hai mắt ở giữa ngưng hóa ra một cái dựng đứng đôi mắt. chỉ là cái kia mắt nhắm chặt, tựa hồ còn chưa bị kích hoạt. Bỗng nhiên phần thiên động, hàn minh lên, bắc đầu nam đầu kịch liệt biến động, vô số đen trắng sát khí nhấp nhô rảo sát hướng Bạch Vũ. Cùng lúc đó, bên trong thiên địa vang lên từng tiếng nói nhỏ, như vô hình kim châm một nhập Bạch Vũ thần hồn bên trong. Như mưa đập nện tại Bạch Vũ tiên linh chi thể phía trên. Tinh khí thần tam nguyên hợp kích, một nửa sinh khí, một nửa tử khí, vạn thần dung một, hóa thành thiên đạo thần niệm, áp bách mà tới. Bạch Vũ trong thức hải tiên linh bỗng nhiên bị lực vô hình trói buộc nghiền ép. Sinh tức là tử, tử cũng là sinh, sinh tử luân hồi, lục đạo ban đầu hiện. Bạch Vũ dường như cảm giác không thấy vạn đạo kim châm, càng cảm giác không thấy nhục thân tại sinh tử chi khí bên trong khô cạn, đang khô héo, ở sinh sinh tử tử bên trong, chỉ thấy hệ thống đại thụ vậy mà hiện hình, một chút tiêu tán, hóa thành lục đạo luân hồi thông đạo. Tuy nhiên lục đạo luân hồi thông đạo vẫn như cũ mông mông bụi bụi tử khí, nhưng ở đen trắng chi khí sinh tử rảo sát phía dưới, Bạch Vũ nhục thể ầm vang biến thành thất thải hào quang, cùng vây nhốt lục đạo luân hồi thông đạo mông mông bụi bụi tử khí quấn giết cùng một chỗ. Dần dần lục đạo luân hồi ẩn ẩn tản mát ra 6 loại không rõ vô hình ánh sáng. Không nghĩ tới vạn năm về sau, tiên đạo lại còn có thể tái hiện. Một cái hư vô thanh âm theo ức vạn sinh linh đáy lòng vang lên. Bạch Vũ sáng sủa cười một tiếng. Tiên linh chi thể oanh sập sụp đổ. Thay vào đó là một khỏa bất quá đậu phộng chừng hạt gạo tử sắc kim đan. Thiên võ thánh nhân chậm rãi theo hư không xuất hiện, đem tử sắc kim đan nắm ở trong tay. Có nhiều thú vị lấy trong tay tử sắc kim đan. Tiếp theo nhẹ nhàng một đám, tử sắc kim đan bay vào vạn thần đại trận âm dương đồ án bên trong. Bắt đầu thôn phệ phần thiên hàn minh chi khí. Vô số đen trắng chi khí đều bị tử sắc kim đan đặt vào. Tử sắc kim đan cũng không ngừng tăng vọt, thẳng đến như hình người lớn nhỏ, mới bắt đầu run nhẹ nhẹ, tiếp theo run rẩy kịch liệt, từng đạo khe hẹp nứt ra, sau cùng một tiếng kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tiếng nổ vang bên trong, Bạch Vũ một nhảy ra, Bạch Vũ mới ra tử sắc kim đan, thì lách mình nhào về phía bắc đầu thất tinh, nam đầu lục tinh, thân như thiểm điện, vô hình vô ảnh ở giữa. 13 từng đạo người đều tại trong chớp mắt bị Bạch Vũ lóe giết. Thế mà thiên võ thánh nhân vậy mà không chút nào ngăn cản. Ngược lại mỉm cười nhìn Bạch Vũ giết hết 13 tên thần thông cảnh đạo nhân. Cũng hoàn toàn thôn phệ cái này 13 tên thần thông cảnh đạo nhân đen trắng sinh tử chân nguyên về sau. Lại lần nữa trùng sát tiến vạn thần trận bên trong. Từng đợt kinh hô kêu thảm. Vạn thần trận trong chớp mắt phá hủy. Lúc này thiên võ thánh nhân mới ra tay. Một đạo võ linh bất diệt chi quang đánh về phía Bạch Vũ. Đem Bạch Vũ tử kim nhục thân gầy ra một đạo tế ngân. Bạch Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua tế ngân. Trở tay nắm tay. Lách mình biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại thiên võ thánh nhân bên người. Nhất quyền nện như điên tại thiên võ thánh nhân trên mặt. Lại tại sắp nện vào lúc. Chỉ kém mấy cái cm bị một cỗ vô hình chi lực đứng vững. Cũng không còn cách nào đột tiến nửa phần. Bất diệt chi quang. Bạch Vũ sau lưng lục đạo thông đạo bày ra. Nhíu mày hỏi thăm thiên võ thánh nhân. Thiên võ thánh nhân cười nhạt một tiếng nói. Vì sao thần? Bất tử bất diệt mà thôi. Như ngươi đã bất tử bất diệt. Lại không phải thần. Chỉ là ngụy thần. Đáng giá a? Bạch Vũ hỏi được là thiên võ thánh nhân vậy mà vì để cho Bạch Vũ ngưng kết ra bất diệt chân thân. Nguyện ý bỏ qua trong môn vạn thiên đệ tử tánh mạng. Thiên đạo vô tình, sinh cùng tử, luân hồi ở giữa, không gì hơn cái này mà thôi. Bọn họ chết rồi, cũng là đã sống. Thiên võ thánh nhân dứt lời. Bạch Vũ sau lưng lục đạo luân hồi thông đạo chợt sáng. Vô số tử vong linh hồn tràn vào lục đạo luân hồi bên trong. Nguyên bản bị Bạch Vũ chém giết Huyền Vũ chân nhân. 13 từng đạo người. Vạn thần trận nửa đường người, thiên võ thánh tông mỗi người chia tông bị Bạch Vũ chém giết môn đồ vậy mà toàn bộ phục sinh. Thế mà trừ cái đó ra vong linh lại hóa thành tinh thần chi quang một nhập thiên võ đại lục các nơi. Chỉ có thể luân hồi chuyển thế. Ta cho ngươi 50 năm ở giữa. 50 năm về sau, ngươi nếu không thể thắng ta, ngươi chỗ thích người đem vĩnh thế không được làm người. Đời đời kiếp kiếp luân hồi, thụ chúng ta người điều động. Thiên Võ Thánh Nhân nói, phất tay mở ra một chỗ hư không, đem Bạch Vũ quét nhập hư không bên trong. Theo như lời nói xoay quanh mà theo. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.